Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 809 Thượng Trang Chu Điệp. Hỏa lực áp chế Hạ Khúc Vân không thể không thả chậm bước chân nằm ngang du tẩu lấy tiết kiệm ma lực. Tiêu hao, bối gia này chiếc tân chiến xa chuyên chở quang học vũ khí. Chỉ dựa vào cấp thấp thủy thuẫn rất khó phòng ngự. Cùng lúc đó, nàng lại nhanh hơn phân tích vấn đề ý nghĩ, nàng vốn tưởng rằng ở bối gia hỏa lực áp chế hạ chính. Mình rất khó kịp thời vãn hồi kiến trúc thất hành khuynh đảo. Nhưng ngay sau đó chú ý tới hai việc lại làm nàng thực mau lật đổ chính mình kết luận, đầu tiên điểm. Thứ nhất là kiến trúc nhưng tốc độ là nhỏ bé mà cố định. Tự nhiên trạng thái hạ trọng lực tăng tốc độ hiển nhiên không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, mà hẳn là theo trọng tâm thay đổi mà dần dần gia tốc khuynh đảo, Khúc Vân chưa đặt chân thứ năm duy. Độ, vô pháp trực tiếp cảm giác một cái thế giới vũ trụ hằng số. Nhưng nàng có thể tùy tay hướng sườn dốc hạ ném ra một lọ cơm chưa thịt hộp. Bằng này rõ ràng phán đoán ra thế giới này trọng lực tăng tốc độ tuyệt đối cùng địa cầu vô dị cho. Nên so với vật kiến trúc bởi vì thiếu một người trọng lượng mà mất đi cân bằng tự nhiên khuynh đảo. Khúc Vân càng nguyện ý lý giải vì là có một cái mạc danh cơ chế ở thao túng vật kiến trúc hướng về. Người chơi nhân số thiếu phương hướng đều tốc khuynh đảo, mà điểm thứ hai còn lại là bối gia lấy ra. Chiến xa, hiển nhiên Lam Mác huy chương chung vật thể trọng lượng không có khả năng chồng lên ở người chơi. Trên người. Nhưng là đương kia bánh xích thức xe thiết giáp leo lên ở kiến trúc mặt phẳng nghiêng thượng một. Cái chớp mắt, chính mình bên này thực tế trọng lượng chỉ sợ đã là đối diện mấy chục lần, nhưng mà kiến trúc vẫn là ở thong thả mà đều tốc hướng đối diện khuynh đảo. Này liền xác minh lúc trước giả thiết, nó đều không phải là bởi vì trọng tâm trách đi tự nhiên khuynh đảo. Mà là có cái gì lực lượng ở nào đó quy tắc hạ khống chế được chính tám mặt thể hướng về nhân số. Nhiều phương hướng khuynh đảo, Khúc Vân ban đầu còn tưởng móc ra một cái huyết nhục con rối tới duy. Chỉ cân bằng, bối gia xe thiết giáp vừa xuất hiện lại chứng minh rồi đây là không thay đổi được gì. Nàng không thể trông cậy vào trò chơi hệ thống đem huyết nhục con rối coi như là cá nhân số. Rốt cuộc vài thứ kia bản chất cùng chiến xa không có bất luận cái gì khác nhau, kế tiếp một khi kiến. Trúc hoàn toàn khuynh đảo. Quy tắc trò chơi sẽ phát sinh cái gì biến hóa Khúc Vân còn không biết. Nhưng suy xét đến hồng đào tử trạng đối diện ba người còn sống tỷ lệ chỉ sợ là cực thấp. Cho đến lúc này ước chừng ngược hướng 20 độ góc sẽ làm đối diện mặt ngoài người căn bản vô. Pháp dừng chân, bọn họ hoặc là tức thời tìm được hắc điệp ra vào nhỏ hẹp lỗ thủng dùng ngón tay leo lên trụ treo ở giữa không trung, hoặc là liền theo khuynh đảo kiến trúc rơi xuống, chỉ là từ trăm với tầng lầu cao rơi xuống điểm này. Vấn đề Vân Thường Tiên Phủ tuyệt đại đa số đoàn viên vẫn là có biện pháp giải quyết. Nhưng nếu sở liệu không tồi nói, một khi vượt qua kiến trúc trình độ vị trí cái kia nhìn không thấy cân bằng tuyến. Liền sẽ giống hồng đào giống nhau đã chịu chí mạng chùm tia sáng công kích. Như vậy chỉ sợ cũng không quá mỹ diệu, sở dĩ đến ra cái này kết luận. Cũng là bởi vì kia hộp tung ra thực nghiệm thịt hộp mang đến thu hoạch ngoài ý muốn, ở Khúc Vân biển. Âm thành tượng tràng vực chung, đồ hộp cũng không có giống hồng đào như vậy, ở rớt ra mặt phẳng nghiêng ven một cái chớp mắt đã bị xỏ xuyên qua thế giới chùm tia sáng hủy diệt. Mà là đương rơi xuống đến đã nghiêng kiến trúc ban đầu nơi mặt bằng khi mới bị công kích bởi vậy. Nếu cả tòa kiến trúc thật sự khuynh đảo, như vậy đối diện có thể sống sót người chỉ sợ cũng chỉ còn lại có thể kịp thời chạy đến cái khác. Mặt ngoài hoặc leo lên đỉnh người, vô luận là trượt chân rơi xuống. Vẫn là theo chính tám mặt thể khuynh đảo tự nhiên thấp quá ban đầu cân bằng mặt bằng. Chỉ sợ lấy các đồng bọn hiện giờ thực lực. Sẽ không một may mắn thoát khỏi mà bị kia chí mạng chùm tia sáng oanh sát. Suy xét đến đại đa số đồng bạn đã có sinh mệnh giá trị tổn thất. Khúc Vân không muốn mạo hiểm làm chuyện như vậy phát sinh. Nhưng lệnh nàng rất là bất đắc dĩ chính là, này liền ý nghĩa nàng tuyệt không có thể làm chính mình này một bên mặt ngoài nhân số tiếp tục giảm. bớt, nói cách khác, nàng không thể giết rớt Bối Gia, nhưng mà giờ phút này đã ngăn trở đến nàng đỉnh đầu Bối Gia còn lại. Là một bộ không kiêng nể gì không chết không ngừng tư thế. Làm Khúc Vân rất là bất đắc dĩ, người xác định đối diện thực mau sẽ chết những người đó. Chúng ta người sẽ càng cỡ nào? Liền tính ngươi ở chỗ này đem ta giết chết, nếu đối diện có hai cái trở lên thao lược đoàn viên. Các ngươi vẫn là mệt, nàng chỉ có thể đối với chiến xa hô, đáp lại nàng là càng mãnh liệt lửa đạn này đảo cũng không. Tính vượt qua đoán trước ở ngoài, Khúc Vân có thể lý giải Bối Gia tâm thái. Giống chính mình như vậy đoàn đội mưu sĩ nếu là không thể sấn lạc đơn khi diệt trừ. Chỉ biết càng ngày càng khó, mà lúc này chỉ cần chính mình đã chết, chẳng sợ làm hại thao lược đoàn càng nhiều người chôn cùng. Bối Gia cũng có nắm chắc ở cá nhân vũ lực ưu thế hạ lại đi đánh chết mấy cái Vân Thường tiên tử, hắn. Dù sao cũng là sinh tồn tinh anh đoàn trưởng, nếu là không suy xét thực lực chế hành vấn đề. Người này chỉ biết cảm thấy vô luận địch nhân vẫn là đồng đội hy sinh chỉ là kẻ yếu bị hợp lý đào. Thải biểu hiện mà thôi, bởi vậy đừng nhìn Vân Thường tiên phủ tại đây chàng trong trò chơi có nhân. Số ưu thế, nhưng kỳ thật các nàng lại ở vào quy tắc thượng bẩm sinh hoàn cảnh xấu. Hết thảy đơn giản là điểm mấu chốt bất đồng, Khúc Vân trò chơi mục tiêu là đánh chết Bối Gia cùng. Thao lược đoàn toàn viên. Mà điểm mấu chốt là Vân Thường tiên phủ không thể có bất luận cái gì một người hy sinh. Cùng chi tướng phản, Bối Gia bọn họ trò chơi mục tiêu là tiêu ma Vân Thường tiên phủ thực lực. Vãn hồi Miss Ha giới trung đoàn đội lực lượng cân bằng, mà điểm mấu chốt lại chỉ là tự thân tồn tại. Bởi vậy, liền xuất hiện một phương không kiêng nể gì, một bên khác lại bó tay bó chân bi thôi cục diện tham khảo chính mình lần đầu tiên tham gia giết. Người trò chơi cùng sau lại kia chàng tam tốt tỏa xoáy trò chơi. Khúc Vân có thể tưởng tượng trò chơi này thiết kế ước nguyện ban đầu. Hoặc là nói thế giới này trò chơi thiết kế giả mục đích cẩn thận hồi tưởng một chút. Phàm là cùng thế giới này có điều liên hệ trò chơi. Không có chỗ nào mà không phải là bị hệ thống cấp ra khiến cho người chơi ở hữu hạn thả khả năng. Từng bước co chặt phong bế hoàn cảnh hạ tranh thủ sinh tồn tài nguyên cạnh tranh quy tắc có khi là lẫn nhau không quen biết người từng người vì chiến, có khi là đoàn đội chi gian tập thể cạnh tranh, mà càng nhiều thời điểm, còn lại là xuất hiện trò chơi ích lợi cùng người chơi đoàn đội cho nhau xung đột. Đoàn đội giao nhau tình huống, khiến cho người chơi ở tự thân an toàn. Đoàn đội ích lợi cùng với trò chơi thắng lợi chi gian làm ra lấy hay bỏ tựa như giờ phút này mặt. Phẳng nghiêng thượng thế cục giống nhau, chỉ sợ kiến trúc thượng mỗi một mặt người chơi đều không thể không bị bắt vì đối diện tam giác mặt. Phẳng nghiêng thượng người chơi làm ra lựa chọn nếu là vì trò chơi thắng lợi. Liền yêu cầu không từ thủ đoạn mà đánh chết cùng mặt bằng người chơi. Như vậy đối diện người liền cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bảo đảm chính mình thừa đến cuối cùng, nếu là suy xét đến cái khác trên mặt đồng bạn an nguy, liền không thể không giống nàng như bây giờ bó tay bó chân. Suy xét cái khác giải quyết phương án, hiện tại dư lại duy nhất biện pháp chính là ở kiến trúc hoàn. Toàn khuynh đảo phía trước leo lên kiến trúc đỉnh điểm, cùng các đồng bọn lấy được liên hệ, sau đó ở kiến trúc đỉnh điểm mũi nhọn triển khai chiến đấu. Có thể tưởng tượng, nếu quy tắc trò chơi không phát sinh cái gì biến hóa, có thể bảo vệ cho đỉnh tiêm giác đoàn đội liền sẽ là cuối cùng người thắng, Khúc Vân đương nhiên là. Có thử qua thông qua khuyên tai ma pháp thạch thậm chí trò chơi huy chương liên hệ đồng bạn. Nhưng tựa như lúc trước ở tam tốt tỏa xoái cái kia trong trò chơi phát sinh quá giống nhau. Sở hữu thông tin thủ đoạn đều không thể tiến hành liên hệ tuy rằng dẫn đường người lão gia hỏa kia. Tự xưng cùng Lam Mác trò chơi không có gì đặc biệt quan hệ. Nhưng thực hiển nhiên, có thể vì bảo đảm quy tắc trò chơi chấp hành mà nhân vì ảnh hưởng Lam Mác huy chương thông tin tình. Huống là thế giới này độc nhất phân. Hết chương.